Chương 478. Thành quang. Sâu trong sơn động, bóng tối bao phủ khắp nơi, vô số tia lửa đột nhiên phun trào như cây lửa nở rộ, tiếng rít chói tai gai người của đám côn trùng dâng trào như thủy triều, tầng tầng lớp lớp. Song làn sóng côn trùng mãnh liệt đáng sợ này khi đến một khoảng nham thạch lại như bị một lá chắn vô hình ngăn cản, không tiến thêm được nửa bước. Nếu tu giả với nhãn lực cao minh sẽ có thể thấy, lá chắn vô hình này không ngờ lại là một hư ảnh màu đen. Tốc độ của hư ảnh màu đen này cực nhanh, nhanh tới mức mắt thường khó mà bắt kịp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thập phẩm phủ đầy mồ hôi, thân hình hắn lại không hề chậm lại, cứng rắn áp chế cơn sóng côn trùng, mà theo linh lực của hắn không ngừng tiêu hao, làn sóng côn trùng lại bị áp chế dần dần tới gần cửa động. Mỗi khi tới lúc này, thập phẩm lại một lần nữa phát lực, áp chế cơn sóng côn trùng đó lại. Hai bên cứ giằng co như vậy, quá trình này kéo dài suốt 2 canh giờ, khuôn mặt thập phẩm cũng lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời. Thi thể côn trùng chất đóng ở trên mặt đất càng lúc càng nhiều, dày đặc chi chít, chỉ thấy từng sợi khí đen từ những thi thể trên mặt đất từ từ bốc lên, chui vào trong cơ thể thập phẩm. Mỗi khi chuyện này xảy ra, tinh thần thập phẩm lại phấn chấn, thế công cũng mạnh mẽ trở lại. Ở một nơi cách cửa động rất gần, tiểu hắc sợ hãi nằm ở trên một tảng đá nhô lên, cặp râu thi thoảng lại lay động, hơi có gió thổi cỏ lay nó sẽ nhanh chóng bò ra ngoài cửa động. Đám nhỏ đã tìm được quy luật, những con côn trùng đó tuyệt đối không bò ra khỏi cửa động nửa bước. Ngay từ những ngày đầu, đám nhỏ đều đi theo thập phẩm chạy vào trong sơn động, xong rất nhanh chóng, đám nhỏ với tiểu hỏa cảm thấy quá buồn chán, bèn chuồn ra ngoài chơi đùa, chỉ còn mỗi một mình tiểu hắc lưu lại, bộ dáng đầy nghĩa khí. Đương nhiên, nghĩa khí thì nghĩa khí, chỉ cần thấy có vẻ không đúng, tiểu hắc sẽ nhanh chân chạy mất, hoàn toàn không quả thập phẩm. Thập phẩm cứ như vậy, càng phiền đám côn trùng trong động suốt một ngày một đêm. Hư Linh Thành vẫn dường như khôi phục lại bình tĩnh, các thương gia vốn hoảng sợ suốt ngày suốt đêm cuối cùng cũng yên lòng. Tất cả vẫn không khác gì trước đây, song mọi người đều hiểu, Hư Linh Thành đã thay đổi rồi. Trận chiến giữa Quy Đảo và Điền Gia không những làm khiếp sợ cả Hư Linh Thành, mà toàn bộ Vân Hải Giới đều vì nó mà rung động. Khi các thế lực khác ngạc nhiên phát hiện ra một số bộ lạc xa lạ, đông nhiên giết vào 50 hạng phía trước, chiếm hạng thứ 32, suy nghĩ đầu tiên hiện lên đều là: đám người này là ai vậy? Chiến bộ đứng đầu Hư Linh phái, chiến bộ Hư Linh cũng chỉ đứng hạng 80, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tuy rằng Hư Linh phái đối với Quy Đảo không nảy sinh xung đột, nhưng lần này tranh đấu lâu như vậy, sự im lặng của Hư Linh phái trong mắt nhiều người lại đồng nghĩa với hai từ lùi bước. Mà trong mắt mỗi thế lực lớn ở bản địa Hư Linh thành, thực lực hai bên vừa so sánh là hiểu, tối thiểu bọn họ không tin Hư Linh phái có thể dễ dàng tiêu diệt Điền Gia như vậy. Đối với những thế lực lớn ở Vân Hải Giới, Quy Đảo đột nhiên quật khởi khiến cho bọn họ vô cùng cảnh giác. Theo tình báo bọn họ thu thập được, trang bị của chiến độ Quy Đảo vô cùng xuất sắc, làm phát hàng quan giáp vân vân, toàn thân thuần một sắc pháp bảo cấp 4 khiến rất nhiều chiến bộ chảy nước bọt ròng ròng. Vân Hải Giới không phải là nơi giàu có gì cho cam, một bộ trang bị cấp 4 như vậy, dẫu có giá cũng không nhỏ, song người mua được cũng không ít, nếu mua được tới vài ngàn bộ vậy là không được mấy người rồi. Mà khiến cho họ càng thêm đỏ mắt là loại kim kiếm bọn họ không biết tên trong tay đám người đó không ngờ lại là pháp bảo vượt qua cấp 4. Pháp bảo vượt qua cấp 4, vậy chẳng phải là pháp bảo cấp 5 sao? Từ lúc nào pháp bảo cấp 5 cũng được trang bị hàng loạt? Khi đọc được tin tức tình báo này, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là không thể tin nổi. Nhưng tình báo thu được sau này không cái nào không chứng minh tính chân thật của tin tức đó. Điều này lập tức làm nổi lên sóng to gió lớn. Pháp bảo cấp 5. Pháp bảo cấp 5 có thể coi là danh từ dành cho kim đan, có thể mua được hay luyện chế pháp bảo cấp 5 cơ bản đều là kim đan. Không giả ngưng mạch này kỳ nào có thể mua được pháp bảo cấp 5, cho dù hắn có mua được hay có được pháp bảo cấp 5, không tới giờ phút cuối cùng tuyệt đối sẽ không lấy ra. Thất phu vô tội, hoài bích thành tội, chỉ cần là người hơi có kinh nghiệm giang hồ đều hiểu điểm này. Pháp bảo cấp 5 đủ khiến cho người khác nảy sinh suy nghĩ giết người đoạt bảo rồi. Chưa ai nghe nói qua một chiến bộ nào được trang bị hàng loạt, mỗi người là một món pháp bảo cấp 5. Sau khi tin tức về pháp bảo cấp 5 truyền ra, không biết bao nhiêu chiến bộ nảy sinh mơ ước. Chỉ có điều xếp hạng của chiến bộ Quy Đảo đạt tới hạng 32, khiến cho bọn họ lòng nảy sinh kiên kỵ. Chiến bộ xếp hạng trước 50 chắc chắn là không dễ chọc. Song không thể nghi ngờ, càng lúc càng nhiều người bắt đầu chú ý đến thế lực xa lạ chưa ai biết đến này. Có điều, bọn họ không ai ngờ, cái ao nhỏ hẻo lánh Vân Hải Giới này vậy mà lại vô thanh vô tức bị một con cá sấu lớn tiến vào. Thần quang như ngục, Các loại chùm sáng lần lượt quét tới quét lui trên người hắn, khoan khoái vô cùng, đau đớn muốn chết, khi thì đầu óc trì trệ, lại lúc thanh tỉnh, đủ loại tư vị trong cuộc đời hắn đều nếm tường tận. Bộ yêu với vẻ không dám thở mạnh, chăm chú nhìn tả mạc bị nhiều loại ánh sáng lượn lờ xung quanh, thần sắc vô cùng khẩn trương. Đừng xem vệ ra vẻ thản nhiên, những chuyện liên quan tới sống chết của bản thân mình cũng không căng thẳng, vậy chỉ là giả dối. Đã tròn 5 canh giờ qua đi, tả mạc vẫn không chút biến hóa, trong lòng vệ cũng hơi chút hối hận. Thần quan khó ngộ, bộ lạc thiên trạch còn không có mấy ai ngộ ra, vì vậy dấu ấn này mới truyền thừa tới người hắn. Tả mạc không phải là người của bộ lạc thiên trạch, có điều lúc này nói cũng đã chậm, giờ hắn chỉ có nước cầu khẩn tả mạc có thể lĩnh ngộ được thần quan, bằng không dưới thần quan bọn họ không ai thoát nổi. Bỗng nhiên quanh người tả mạc từ từ tối lại. Ước chừng 10 giây sau, tất cả ánh sáng đều là tối đi, xung quanh hắn dần dần tối đen với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trở thành hư vô. Khuôn mặt vệ hiện ra vẻ kinh hỉ, song hắn sợ kinh động tả mạc không dám thở mạnh, vẻ căng thẳng trên mặt càng lúc càng đậm. Phương viên 10 trượng xung quanh tả mạc hoàn toàn hóa thành hư vô, hắc ám hư vô thâm thúy không thấy đáy. Trong hắc ám hư vô, tả mạc bỗng mở mắt. Một khí tức mênh mông uy nghiêm như cơn lốc ầm ầm quét qua. Bộ yêu với vệ hai người cùng rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh dị nhìn vào mắt tả mạc. Trên mắt tả mạc phủ một luồng quần sáng dị dạng, trong hắc ám hư vô chẳng khác nào ngôi sao. Ánh mắt này chẳng chút cảm tình, như thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Bộ yêu hừ lạnh một tiếng, con mắt máu đột nhiên sáng vọt lên, định phản kích. Vệ đứng bên vốn đang hồi hộp, giờ khuôn mặt lại lộ ra vẻ kích động mừng rỡ như điên. Song ngay lúc này, ánh sáng trong mắt tả mạc nhanh chóng tối thui, lộ ra nguyên trạng của hắn. Tả mạc cảm thấy mình như một cơn mơ, mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó, những chùm sáng kia quả thực quá chân thực. Song hắn nghĩ lại rồi cái gì cũng chẳng nghĩ ra, toàn thân không khỏi có một chút nhức mỏi, hoàn hảo như lúc ban đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn mờ mịt hỏi. Chúc mừng ngươi, vệ kích động nói. Tả mạc quay sang nhìn vệ, hắn không khỏi sửng sốt. Lần đầu tiên hắn thấy vệ kích động vui sướng như thế. Không biết vì sao tâm tình của hắn cũng tốt hơn không ít. Chúc mừng ta cái gì? Tả mạc hỏi lại. Hắn nhíu mày nghi hoặc nói. Vừa rồi dường như ta mơ một giấc mơ rất là đáng sợ. Tuy rằng không có nhớ rõ, nhưng suy nghĩ đáng sợ này vẫn lưu lại tận sâu trong lòng hắn. Cho dù hiện giờ nhớ lại, hắn vẫn không khỏi rùng mình. Đúng rồi, chẳng phải ta định ngộ cái gì định phách thần quan gì gì đó sao? Tả mạc đã nhớ lại chuyện lúc trước, con mắt bỗng trở nên đăm chiêu hô lên thất thanh. Lẽ nào vừa rồi ta đã... Không sai, khuôn mặt của vệ không giấu nổi vẻ vui mừng. Vì vậy, chúc mừng ngươi. Tả mạc sửng sốt, tiếp đó hỏi ngược lại, ta lĩnh ngộ được rồi sao? Bước trắc trở nhất đã qua đi, giọng điệu của vệ vô cùng hưng phấn. Lúc trước ta suy đoán chỉ có người tam hợp lực hợp nhất mới có thể lĩnh ngộ được thần quan, không ngờ quả thực lại là như vậy. Dưới sự chỉ điểm của vệ, tả mạc quả nhiên tìm được luồng thần quan trong cơ thể. Có điều khi hắn thấy luồng thần quan không khỏi hoàn toàn thất vọng. Luồng thần quan này nhỏ như sợi tóc, toàn một màu xám, chẳng có chút ánh sáng nào của thần quan. Tả mạc không khỏi biểu môi, thứ này mà lại là thần quan. Vệ vừa nhìn thấy biểu tình của tả mạc lập tức biết trong lòng tên này đang nghĩ gì. Hắn cũng chẳng để ý, cười he he nói, đây là định phách thần quan, ngươi đừng nhìn nó chẳng bắt mắt như vậy, chỉ cần ngộ ra chân ý ở trong đó, hình dáng của nó cũng sẽ biến hóa, ngươi cứ cảm thụ một chút đi, có rất nhiều thành diệu, định phách thần quan đều ở trong đó, những thứ còn lại ta đều không dạy được ngươi, ngươi phải tự mình lĩnh ngộ thôi. Tả mạc rất khó chịu đối với thái độ không chịu trách nhiệm này của vệ. Cấm chế thì sao? Chẳng phải ngươi bảo định phách thần quan có thể hạ cấm chế sao? Ta đòi ngươi cấm chế cơ mà. Vệ, ngươi đừng lừa gạt ta như vậy không được đâu nhé. Đừng có quen thói lừa đảo. Vệ dở khóc dở cười. Ngươi cứ nhớ lại một chút thành diệu tự sinh. Ồ, đúng là có thật. Tâm tư tả mạc khẽ động, vài môn pháp quyết xa lạ liền hiện lên trong lòng hắn, khiến hắn cũng hơi giật mình. Trong lòng xem xét tỉ mỉ vài món pháp quyết này, ngoài miệng nói, không lừa ta là được rồi. Vệ, ta nói trước với ngươi, đừng nên học cái tên bồ kia, chuyên quen thói lừa gạt, chẳng chịu giảng đạo nghĩa giang hồ. Bộ yêu bên cạnh sắc mặt xanh tới chấm đất. Vệ cười he hẻ, trong lòng vô cùng sung sướng. Dấu ấn thành quan này luôn là tâm bệnh của hắn. Năm đó hắn được kỳ vọng cực cao, tộc nhân đều cho rằng hắn là người có khả năng lĩnh ngộ được định phách thần quan nhất ở trong toàn tộc. Vì vậy ngay cả dấu ấn này cũng truyền thừa cho hắn. Song cho dù hắn cố ra sao cũng không lĩnh ngộ được định phách thần quang. Sau này đối diện với nguy nan, hắn dứt khoát hy sinh bản thân mình, lấy chính mình làm khí linh, lại trải qua bí pháp luyện chế, trở thành mộ bí giáp, trợ giúp tộc nhân bảo vệ bộ lạc. Song sau này bộ lạc cũng dần mai một, tận mắt thấy tộc nhân cuối cùng của bộ lạc ra đi, vệ tâm tro ý lạnh. Một bi mộ giáp qua tay rất nhiều cường giả, chủ nhân của hắn đều là những cường giả vô cùng cường đại. Song hắn chưa từng để lộ ra bí mật lớn nhất của bản thân là định phách thần quang, vì hắn biết rõ bọn họ không có cách nào tu luyện thành. Song dấu ấn này cứ như một số mệnh luôn đặt nặng trong lòng hắn, mãi tới hiện tại hắn mới cảm thấy gánh nặng này được trút khỏi, thoải mái không nói nên lời. Định phách thần quang uy chấn man hoang đã thấy lại ánh mặt trời, đột nhiên hắn đầy mong chờ đối với tương lai.